Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 255, Mỹ Công Tử bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Nha Yêu Vương kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng lui lại nửa bước, trong mắt đã nhiều hơn một vòng kinh ngạc. Yêu Vương đỉnh phong. Đúng vậy, tu vi mà Lý Tứ thi triển đã đạt đến Yêu Vương cấp độ cao nhất, chỉ còn kém một chút là tiến vào cấp độ Đại Yêu Vương. Cấp độ huyết mạch của Ám Nha tộc không thể so sánh với Quang Minh Hổ. Ám Nha am hiểu trinh sát ám sát. Nếu chính diện chém Giotaết, ba Ám Nha Yêu Vương cũng không phải đối thủ của Quang Minh Hồ, huống chi đối phương có tu vi mạnh mẽ như vậy. Đủ rồi, đúng lúc này một tiếng nói già nua vang lên, thanh âm xuất hiện ở bốn phương tám hướng, uy áp nhàn nhạt làm cho Quang Minh cùng Hắc Ám đồng thời thu liễm. Mệnh lệnh tổ đình không thể trái, để tiểu Mỹ đi theo bọn họ đi. Không có việc gì, thanh âm lại vang lên, mang theo vài phần hư vô mờ mịt. Nghe được thanh âm này, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ kiệt ngạo như vậy cũng toát ra vẻ cung kính. Vâng, tiếng động lớn như vậy Mỹ công tử tất nhiên cũng nghe được. Biến hóa trên không trung lúc trước nàng cũng để ý, nàng hiểu trong thành hẳn đã xảy ra chuyện lớn, chính là có liên quan đến hội đấu giá lần trước. Mỹ công tử chậm rãi đi ra, đi đến trước mặt Ám Nha Yêu Vương, cũng chẳng thèm nhìn Uông Ngôn, gật đầu với Ám Nha Yêu Vương nói. Đi thôi, Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ lạnh lùng nhìn Ám Nha Yêu Vương nói. Nếu các ngươi làm bị thương đệ tử học viện, hừ. Tất cả học viện cao cấp trong yêu quái tộc đều có được địa vị siêu phẩm, ngay cả thành chủ cũng không thể trực tiếp ra lệnh cho học viện. Học viện cao cấp do tổ đình quản lý, cho nên, theo một nghĩa nào đó, viện trưởng của học viện do tổ đình sắp xếp. Ám Nha Yêu Vương không nói gì, xoay người rời đi. Giống như Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ chán ghét hắn, Đại Dương Ninh cũng chán ghét ra hỏa một thân đầy hơi thở Quang Minh này. Mỹ công tử đi theo Uông Ngôn cùng Ám Nha Yêu Vương. Trong rừng cây bên cạnh lầu dạy học chính, một bóng người âm thầm đi ra, nhìn bọn họ rời đi rồi cau mày. Chổi quét trong tay bất chi bất giác đã biến thành bột phấn. Đường Tam không rời đi, sau khi tạm biệt Mỹ công tử, hắn vẫn lưu lại học viện Gia Lý. Cảm giác linh tê thiên nhãn mang lại khói mù bên thành Gia Lý ngày càng dày, trong lòng hắn càng cảm thấy bất an, vẫn luôn có dự cảm xấu dâng lên trong lòng. Như vậy, hắn làm sao có thể rời khỏi Mỹ công tử? Khi Ám Nha Yêu Vương cùng Uông Ngôn đến, hắn đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Mỹ công tử bị mang đi. Chỉ khi đối mặt với chuyện liên quan đến Mỹ công tử, Đường Tam mới có thể dễ dàng bị loạn như vậy. Cho nên lúc này hắn đặc biệt nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Đường Tam đến học viện Gia Lý đã được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thầy chủ nhiệm kiêm phó viện trưởng Quang Minh Hổ Vương kia thực lực quả là cường hãn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà thanh âm già nua trong bóng tối kia lại càng cường đại, chỉ sợ là cấp độ Đại Yêu Vương. Trong học viện quả là tàng long ngọa hổ a, Đường Tam biết nếu không phải mình có thần thức che giấu, lại có thiên hồ biến vận khí ra thân, chỉ sợ sớm đã bị những cường giả này phát hiện. Cho nên cẩn thận ngày thường quả không uổng phí, sau này càng cần thận trọng hơn. Nhìn hướng Mỹ công tử rời đi, Đường Tam thở sâu. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua bầu trời đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, bọn họ đang hướng về Gia Lý Sơn Mạch. Hai đạo lưu quang đều tỏa ra hào quang óng ánh, càng tỏa ra uy áp cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức khủng bố kia đang di chuyển vào sâu bên trong Gia Lý Sơn Mạch. Đó là, từ đối thoại trước đó của Ám Nha Yêu Vương với người khác cùng với chuyện tổ đình uy hiếp hắn nghe được khi San Giotaết thiểm báo vương với Mỹ công tử, Đường Tam mơ hồ đoán được chỉ sợ vị tinh phượng Đại Yêu Hoàng đã xuất thủ. So với kiếp trước cấp độ Đại Yêu Hoàng ở thế giới này, cường giả thập nhị giai có thể so sánh với thần cấp một, khác biệt duy nhất là bọn họ không có thần vị nên hơi yếu hơn một chút. Nhưng đối với yêu tinh đại lục thậm chí là Pháp Lam Tinh, bọn họ là những tồn tại đỉnh phong nhất. Khổng Tước Đại Yêu Vương thập nhất giai, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thập nhị giai, bọn họ muốn động thủ sao? Sinh tử hai vị này hắn không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm Mỹ công tử bị bắt đi có chuyện gì không xảy ra hay không? Sau một lúc suy nghĩ, Đường Tam cấp tốc phóng người lên, đuổi theo Ám Nha Yêu Vương cùng Mỹ công tử. Ra khỏi học viện Gia Lý, trên người Ám Nha Yêu Vương dâng lên một tầng hắc vụ nồng đậm, bao trùm Mỹ công tử cùng Uông Ngôn, nâng lên không trung, trở về phủ thành chủ. Ngay lúc này đột nhiên vị Ám Nha Yêu Vương có cảm giác bất an. Dường như có vật gì đó đang để mắt tới mình, từ nơi sâu xa hắn cảm thấy bị uy hiếp mãnh liệt. Theo bản năng hắn khống chế hắc vụ, cảnh giác tới cực hạn. Chẳng lẽ tên Quang Minh Hổ Vương Lý Tứ kia muốn động thủ? Chuyện của Lý Tứ hắn cũng biết một chút, dù sao tên này lúc đầu náo loạn quá lớn trong Quang Minh Hổ tộc cũng là bê bối chứa danh của Quang Minh Hổ tộc. đây là một gia hỏa không sợ trời không sợ đất, mà cũng lúc này, Mỹ công tử bên cạnh hắn chợt động. Không có dấu hiệu gì báo trước, ngân quang trên người nàng nở rộ, từng cây khổng tước linh bắn ra trong nháy mắt hóa thành ngân mang, công kích Đại Dương Ninh ở khoảng cách gần. Đại Dương Ninh làm sao cũng không nghĩ tới tiểu cô nương 13, 14 tuổi nhìn khá nhu nhược này lại động thủ với mình. Đây là chuyện hắn không thể tưởng tượng được, bởi vì Uông Ngôn, hắn có ý khinh thường những hậu duệ trực hệ của khổng tước yêu tộc như vậy, một tiểu nha đầu có huyết mạch nhân loại làm sao hắn còn để vào mắt. Thế nhưng cũng chính tiểu nha đầu đó đã đột nhiên bạo phát đánh lén hắn. Mỹ công tử đánh lén cực kỳ đột ngột, khoảng cách lại gần, ngay cả yêu vương muốn tránh cũng không kịp nữa. Nhưng thần cấp chính là thần cấp, thân hình ám nha yêu vương Đại Dương Ninh trong nháy mắt trở nên hư ảo, từng đạo ngân quang đâm vào cơ thể hắn lại giống như xuyên qua hắc vụ. Hắc vụ sền sệt, lực lượng không gian giống như bị keo dính lại, không cách nào lan tỏa ra, tuy nhiên, hắc vụ bao quanh Mỹ công tử cùng Uông Ngôn đã giảm bớt nhiều. Mỹ công tử lóe lên, sử dụng không gian dịch chuyển, nàng đã cách hai người kia vài chục thước. Phía sau khổng thước linh xòe ra, mang theo thân thể mềm mại của nàng bay nhanh về phía xa. Hỗn đàn, Đại Dương Ninh tức giận tay phải nâng lên, khẽ vồ theo hướng Mỹ công tử. Lập tức một bàn tay lớn được ngưng tụ từ hắc vụ mang theo lực hút mạnh chộp tới nàng. Đột nhiên, một cây dây leo cuốn tới, lặng yên quấn lấy eo Mỹ công tử kéo một phát thay đổi phương hướng của nàng, bay tới một phía khác. Cùng lúc đó, từng mũi tên xe gió bắn tới. Trên những tên nỏ này kèm theo ngân quang chói mắt tạo thành những tia sáng mờ ảo trên không. Mục tiêu không phải Đại Dương Ninh mà là người đứng bên cạnh hắn, Uông Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp công kích yêu vương, những tên nỏ này còn chưa đủ, nhưng nếu là Uông Ngôn thì khác. Dưới sự trợ giúp của không gian chi lực trong nháy mắt tên nỏ này đã đến gần. Bàn tay lớn màu đen đã ngưng thành thực thể, Đại Dương Ninh dẫn động nó đuổi theo Mỹ công tử, nhưng cảm nhận được hướng những tên nỏ kia bay tới, hắn không thể không dừng lại. Hắc vụ lại lóe lên, trở lại trước người Uông Ngôn. Cách chương.